Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 821, chương 821, sủng vật của ngươi bán không? Không sai biệt lắm là được rồi, nơi này từng cái tinh hệ vũ trụ rác rưởi nhiều như vậy. Mấy trăm năm ngươi đều chưa hẳn có thể nghiên cứu minh bạch. Dù sao thỉnh thoảng còn sẽ có rác rưởi xuất hiện. Tô Thánh nhìn về phía Jane Foster nói, đem ngươi cảm giác hứng thú bỏ qua một bên, tìm một chỗ nghỉ ngơi ngươi lại chậm chậm nghiên cứu. Tốt a, Jane Foster có chút không tình nguyện chọn chọn lựa lựa. Phảng phất trên tay căn bản không phải rác rưởi mà là cái gì chí bảo một dạng khó có thể chọn lựa. Xoắn suýt nửa ngày lúc này mới mang lên muốn mang đi đồ vật cùng Tô Thánh rời đi. Nội thành. Tô Thánh mang theo Jane Foster trực tiếp đi Grandmaster nơi ở. Grandmaster là cái cao điệu ưa thích nổi tiếng người cho nên hắn địa phương rất dễ tìm. Tìm tới Grandmaster thủ hạ tự giới thiệu. Rất nhanh thủ hạ liền thông chi Grandmaster. Không bao lâu một người mặc hoa lệ, tóc trắng phảng phất hóa thành phi chủ lưu trang dung nam nhân đi tới. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái mập mạp phi thường cường tráng nữ nhân. Nam nhân này chính là Grandmaster, cũng gọi là Master, người còn chưa tới trước mặt. Grandmaster liên tiếp lấy hai tay có chút cao hứng cùng hoan nghênh mở miệng nói. Thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Conqueror vậy mà đến nơi này. Ta thế nhưng là nghe nói qua không ít liên quan tới ngươi nghe đồn đây. Hoan nghênh sao? Tô Thánh mỉm cười nói, đương nhiên hoan nghênh, vì đối ngươi đến biểu thị tôn trọng, ta sẽ an bài một trận thường xuyên đối quyết. Grandmaster mỉm cười nói, vậy thì phiền toái, bất quá, có thể hay không trước an bài cho ta một cái chỗ ở. Ta khả năng sẽ ở lại trong này một đoạn thời gian. Tô Thánh mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Grandmaster hướng về bên cạnh thủ hạ nhìn thoáng qua vừa cười vừa nói. Vậy trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Tốt, Tô Thánh gật gật đầu. Hai người theo Grandmaster thủ hạ rời đi đến an bài chỗ ở. Một cái rất rộng rãi rất xa hoa gian phòng. Tầng lầu rất cao, đứng ở cạnh cửa sổ có thể đối với hoàn cảnh bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Grandmaster thủ hạ rời đi sau Jane Foster nhịn không được nói ra. Hắn là viên tinh cầu này trưởng khống giả sao? Thoạt nhìn người tựa hồ không sai, giống như rất dễ chung sống bộ dáng. Người không sai, tốt ở chung. Tô Thánh hướng về ngây thơ Jane Foster cười lắc đầu. Đừng nhìn vừa rồi Grandmaster phảng phất rất dễ nói chuyện người hiền lành dáng vẻ. Trên thực tế lão gia hỏa này giết qua người cũng không ít. Trong phim ảnh Thor bị bắt tới đây thời điểm có một cái khác thằng xui xẻo liền bị Grandmaster trong. Lúc nói cười bốc hơi, gọi là người hiền lành chỉ là đang không có vi phạm. Không có ảnh hưởng hắn tình huống phía dưới thôi. Bất quá Tô Thánh đến cũng không lo lắng. Người có tên cây có bóng, Grandmaster còn không đến mức trêu chọc bản thân. Coi như Hau ở chỗ này, coi như Thor cùng Loki đến mình cũng không có ý định tham dự cái gì. Hắn thuần túy chính là đến xác nhận một chút bọn họ có phải hay không ở trong này sau đó thuận tiện. Liền đi dạo, dù sao Saka cũng coi là có chút ý tứ tinh cầu. Jane Foster đối với phát hiện mới, nghiên cứu mới loại hình nhưng rất si mê, nghỉ ngơi sau liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu lên. Tô Thánh tả hữu không có việc gì liền định ra ngoài đi dạo. Dù sao viên tinh cầu này bên trong trừ bỏ cách đấu tái còn có thật nhiều chỗ ăn chơi. Dù sao cách đấu tái hấp dẫn vô số người xem đến đây tham quan. Không có chút tương ứng cơ sở giải trí cũng rất không có khả năng. Dạo qua một vòng Tô Thánh đi tới một cái tương tự quầy rượu địa phương. Tô Thánh tuy nhiên không có tiền nhưng soát mặt là được rồi. Conqueror đại danh vẫn đủ có tác dụng, sống phóng túng không cần tính sổ sách. Không ít nghe thấy Tô Thánh lại chính là Conqueror thời điểm cũng có tới bắt chuyện vấn an. Tóm lại, Tuy nhiên Tô Thánh không có cố ý giao hảo nhưng lại rất nhanh giống như lăn lộn như cá gặp nước. Nghe nói ngươi là địa cầu người. Thanh âm của một nam nhân ở Tô Thánh sau lưng vang lên. Đây là cái vấn đề thú vị. Ngươi vẫn là cái thứ nhất hỏi như vậy. Tô Thánh nhếch mép lên quay người. Phía sau của hắn một cái tóc trắng, râu bạc nam nhân mỉm cười ra hiệu. Nam nhân này thoạt nhìn đến có 60 tả hữu. Cùng địa cầu bên trên lão đầu không có gì khác biệt. Tuy nhiên tinh tế bên trong có rất nhiều cùng nhân loại tương tự chủng tộc nhưng một chút xíu. Khác biệt còn có thể phân biệt ra được. Lão đầu này thoạt nhìn hoàn toàn cùng người địa cầu không khác, làm sao xưng hô. Tô Thánh như có điều suy nghĩ cười hỏi. Ego, a, sủng vật của ngươi bán không? Tô Thánh mỉm cười đột ngột mở miệng. Sủng vật, nam nhân này bên người có thể cái gì hư hư thực thực sủng vật đồ vật đều không có. Nam nhân ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh hướng về cách đó không xa phương hướng hơi hơi nhếch miệng. Ego thuận lấy ánh mắt của hắn. Nhìn lại, chỉ thấy quầy ba phương hướng có cái ăn mặc màu xanh đen áo da nữ nhân. Lúc này nàng chính rụt rè nhìn xem bốn phía. Trên trán mọc ra hai cái dài nhỏ xúc giác. Cái này chỉ sợ không được. Ego tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Tô Thánh làm sao biết nàng cùng. Mình là cùng một chỗ. Chỉ là mỉm cười lắc đầu. Hắn chỉ là trả lời không được. Lại tựa hồ như không có phủ nhận sủng vật thân phận. Vậy thật đúng là khá là đáng tiếc a. Ta đối với nàng thật có hứng thú. Tô Thánh nghĩ nghĩ. Không bằng làm cái sinh ý a. Ego từ chối cho ý kiến không có tỏ thái độ. Tô Thánh tự mình nói ra. Ngươi đang tìm ngươi huyết mạch a. Ngươi cùng địa cầu nữ nhân sinh ra một cái hỗn huyết. Có được thiên thần huyết mạch một đứa bé. Nhiều năm trước đó ngươi để Yondu đi địa cầu tìm kiếm. Nhưng Yondu cũng không có đem người giao cho ngươi. Ta biết hắn đối với ngươi rất trọng yếu. Ta đem hắn giao cho ngươi. Ngươi đem cái này sủng vật đưa cho ta thế nào? Ego nhíu nhíu mày sau đó cười nói. Chỉ sợ vẫn là không được. Nàng đối với ta rất trọng yếu. Về phần huyết mạch của ta, ta sẽ tự nghĩ biện pháp tìm kiếm. Ego. Guardian of the Galaxy hai bên trong xuất hiện nhân vật. Star-Lord cha ruột, tự xưng là Celestial. Chú ý không phải Celestial. Mà là Celestial, bản thể có thể nói là một khỏa cầu cũng có thể nói là bám vào hình cầu. Chỗ sâu thần kinh, nói tóm lại miễn cưỡng cưỡng xem như thần A. Vì có thể tăng cường thực lực mình hắn ở vô số tinh cầu gieo hạt. Không sai, con hàng này chính là một máy gieo hạt. Hắn ngựa giống trình độ có thể xưng trong đó nhân tài kiệt xuất hơn nữa sinh lãnh bất kỳ. Tô Thánh nhiều nhất cũng chính là thử xem khác biệt màu da. Khác biệt tuổi tác, đại thể đều còn ở nhan trị. Thẩm mỹ có thể tiếp nhận phạm vi. Mà cái này lão ngựa giống thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Quản người có đúng hay không loại nhân hình đây trước gieo hạt lại nói. Hắn dùng năng lượng phân thân tại khác biệt tinh cầu chủng tộc gieo hạt đời sau. Sau đó lại lấy phụ thân thân phận từng cái mang về kiểm tra bọn họ phải chăng chứa Celestial huyết mạch, có, hoặc là không có, kết quả đều chỉ có một cái. Chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.